Xin mời anh ngồi, cảm ơn. An Tại Đào liếc nhìn Tiểu Mi, thấy cô gái này mặt mũi thuần phác, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tôn Hiểu Linh kêu lên, ba mẹ, Bí Thư An đến rồi đây, hai người đang làm chính là cây cát cánh. An Tại Đào cúi người nhặt lên một cây cát cánh, cười hỏi Tiểu Mi. Tiểu Mi mỉm cười ngại ngùng, không phải, Bí Thư An, đây là công việc của công ty Dương Quân. Công ty đều phát cho mỗi hộ gia đình một ít, một cân là một mao tiền, ồ, thế mỗi ngày mọi người làm được bao nhiêu, mỗi ngày một người làm được 4-50 cân. Vợ chồng tôi thì làm được 80 hoặc 100 cân. An Tại Đào kinh ngạc nhíu mày, nói như vậy, hai vợ chồng anh cực khổ như vậy mà chỉ kiếm được 10 đồng. Thế nhà mọi người có khoản thu nào khác nữa không? Tôn Quân thở dài, cũng không còn khoản thu nào khác. Đây là nguồn thu chính rồi. Tôi trước đây ở phía Nam làm công. Nhưng hiện tại ba của tôi sức khỏe không tốt, chị thì lại bận rộn với công việc. Cho nên tôi phải quay trở về nhà. An Tại Đào nhướng mày, muốn nói cái gì nhưng Hoàng Thao thì lại chen vào một câu. Sao hai người không đến làm công nhân cho công ty Dương Quang hay là công ty Phú Thành đi? Tôi nghe nói, hai công ty này đang tuyển rất nhiều người. Một tháng thì cũng thu vào hơn 1.000, còn hơn là làm công việc này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trong logic của Hoàng Thao, Tôn Hiểu Linh hiện tại ở khu kinh tế mới chỉ kém có An Tại Đào, cũng là lãnh đạo chủ chốt của khu kinh tế mới. Người nhà của cô đến nhà máy trong khu kinh tế mới làm công, đây là một việc không khó khăn gì. Hoặc là căn bản cũng không cần cô tự mình mở miệng, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại, cấp dưới của cô sẽ an bài đâu ra đấy. Nhưng em trai và em dâu của Tôn Hiểu Linh lại không có cơ hội đi làm công này, chỉ cực cực khổ khổ ở nhà kiếm mấy đồng tiền sống qua ngày, điều này làm cho Hoàng Thao cảm thấy không thể tin nổi. Ở huyện không ngờ còn có cán bộ lãnh đạo như vậy. Hoàng Thao có chút ngoài ý muốn liếc Tôn Hiểu Linh một cái, nhưng không dám nói cái gì, vì sao không đến nhà máy làm công. An Tại Đào cũng thấy có chút kỳ quái. Khu kinh tế mới gần đây có rất nhiều hạng mục bắt đầu xây dựng, là người quản lý hành chính trên thực tế của khu kinh tế mới. Tôn Hiểu Linh sắp xếp một công việc cho em trai mình, lẽ nào lại có khó khăn và chướng ngại. Dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt ngăm ngăm đen của Tôn Quân có chút đỏ lên, gã cúi đầu thở dài một tiếng. Vợ gã là Tiểu Mi có chút bất mãn nhìn Tôn Hiểu Linh một cái, nhưng không nói gì, chỉ xấu hổ cười cười. Mẹ của Tôn Hiểu Linh xoa tay, ha hả cười, Bí Thư An, khẩn trương ngồi xuống ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. Hiểu Linh là người nhà nước, lớn nhỏ gì cũng là lãnh đạo, không muốn để người khác nói là lạm dụng chức quyền nên mới không để cho anh em nó đến nhà máy làm việc. An Tại Đào đuôi lông mày nhảy dựng, chậm rãi quay sang nhìn Tôn Hiểu Linh đang ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt cô có chút đỏ ửng. Không kìm nổi thở dài nói, Hiểu Linh, sao lại phải thế? Cô là lãnh đạo của khu kinh tế mới, tuy nói rằng cán bộ lãnh đạo phải liêm khiết, chính trực, nhưng không đến mức người nhà mình muốn đi làm thuê mà cũng phải trốn tránh hiểm nghi. Cũng không phải làm trái pháp luật, cũng không phải phá lệ chiếu cố, giống như mọi người khác thôi mà. Tôn Hiểu Linh cười cười, chuyển đề tài, Bí Thư An, khẩn trương ăn cơm đi, bọn họ một thời gian nữa cũng ra ngoài làm công mà. Làm thuê ở khu kinh tế mới cũng không kiếm được nhiều tiền. An Tại Đào nhìn chăm chú Tôn Hiểu Linh, thấy trong ánh mắt cô có tình cảm dịu dàng chợt lóe rồi biến mất. Hắn trong lòng thầm than một tiếng, trong lòng dâng lên niềm xúc động. Hắn biết rõ, Tôn Hiểu Linh không phải cái gì cũng liêm khiết làm việc công, mà là không muốn chính mình mắc phải bất cứ một sai sót nào, cho dù là nhỏ nhất cũng không được. Cô là người An Tại Đào đề cử, nếu cô xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến An Tại Đào. Đương nhiên, Tôn Hiểu Linh trong tiềm thức cũng là một người công và tư rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng có suy nghĩ lợi dụng chức quyền của mình để mưu lợi riêng. Nếu không, không cần nói hiện tại, ngay cả trước đây khi cô còn là phó chủ tịch thị trấn Tư Hà thì cô an bài công việc cho người nhà cũng không có gì khó. Hơn nữa chồng cũ của cô Ninh Lập Cương còn là hiệu trưởng trường trung học Quy Ninh. Ngay từ đầu, Tôn Quân còn quấn lấy cô, nói cô dàn xếp với nhà đầu tư để sắp xếp công việc cho họ. Nhưng sau thấy thái độ kiên quyết của Tôn Hiểu Linh, cũng không còn cách nào khác. Tôn Hiểu Linh cũng chưa từng nói với hắn về gia cảnh nhà mình, hắn cũng thật không ngờ, Tôn gia lại khó khăn như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đột nhiên phất phất tay, nói, việc này thì có gì. Tôn Quân, ngày mai hai vợ chồng cậu đến công ty Dương Quang tìm phó giám đốc Mạnh, nói là ý của tôi, muốn anh ta sắp xếp công việc cho hai người. Tôn Quân và Tiểu Mi mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn Bí Thư An. Chúng tôi nhất định sẽ đến. Tôn Hiểu Linh nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Tôn Quân một cái, dịu dàng nói, Bí Thư An, như vậy không hay lắm, sẽ bị người khác xì xào, Xì xào cái gì? An Tại Đào khoát tay, cứ như vậy đi, tôi sẽ gọi cho Lộ Binh nói một tiếng. Tôn Quân à, hai người cứ làm trước đi, sau này có vị trí nào thích hợp hơn tôi sẽ lại sắp xếp cho. Đương nhiên, có bất kỳ khó khăn gì cũng có thể đến phòng làm việc tìm tôi. Chị cậu không giải quyết thì tôi giải quyết. Ha ha, Tôn, Hiểu Linh thở dài, cũng không nói gì nữa. Cô làm sao không muốn hai vợ chồng em mình có thêm thu nhập, chỉ có điều còn e ngại. Nay An Tại Đào đã thay cô làm chủ, hiển nhiên là có ý quan tâm người nhà mình, trong lòng cô dâng lên một nỗi ngọt ngào. Mã Hiểu Yến đứng ở cửa văn phòng của Lãnh Mai, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Mã Hiểu Yến đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mã Hiểu Yến, Lãnh Mai trên mặt hơi có chút biến đổi, cười nói, là chủ nhiệm Mã Hà, mời ngồi. Mã Hiểu Yến kính cẩn nói, cũng không ngồi xuống, chủ tịch huyện Lãnh tìm tôi, ha ha, đồng chí Hiểu Yến, tìm cô đến cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn hỏi cô một chút, đối với việc điều động công tác, cô suy nghĩ thế nào? Lãnh Mai chậm rãi đứng dậy, không ngờ là đi rót một chén nước cho Mã Hiểu Yến. Cô tuy rằng đối với đàn ông hết sức chán ghét và bài xích, nhưng đối với một người phụ nữ tài giỏi như Mã Hiểu Yến, cô cũng là rất khách khí. Điểm này, các cán bộ ở huyện đều có thể cảm nhận được. Chủ tịch huyện Lãnh này đối với cấp dưới là đàn ông rất nghiêm khắc, nhưng đối với phụ nữ lại rất ôn hòa. Mã Hiểu Yến đã chiếm được sự tin tưởng nào đó của An Tại Đào, cô hiểu được Lãnh Mai hôm nay tìm cô tới là muốn làm gì. Cô dùng giọng kính cẩn cúi đầu nói, rất xin lỗi, chủ tịch huyện Lãnh, tôi cảm thấy vẫn rất thích làm việc ở khu KNST mới. Trước mắt, công việc ở văn phòng khu kinh tế mới tôi rất quen thuộc, nay nếu điều tôi đi, sẽ làm cho công tác của khu kinh tế mới rất bị động. Hơn nữa, năng lực của tôi có hạn, đảm nhiệm cương vị quan trọng như vậy ở huyện, tôi e là làm không nổi. Lãnh Mai biến sắc, chậm rãi ngồi xuống. Cô trầm ngâm một chút, miễn cưỡng cười nói, đồng chí Hiểu Yến, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô phải biết rằng, cơ hội như vậy không phải ai cũng có thể gặp. Có cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của cả một con người, một khi bỏ lỡ thì không thể quay lại được đâu. Đồng chí Hiểu Yến, tôi hy vọng cô sẽ về suy nghĩ kỹ càng hơn, không cần trả lời tôi gấp. Mã Hiểu Yến nhìn Lãnh Mai, thấy sắc mặt cô có chút khổ tâm, trong lòng mặc dù có chút không yên nhưng cũng không do dự lắc lắc đầu, lãnh đạo quan tâm, tôi rất cảm kích. Nhưng, chủ tịch huyện Lãnh, tôi vẫn muốn ở lại khu kinh tế mới làm việc. Lãnh Mai trong lòng thoáng chút run rẩy, lửa giận bùng lên. Cô vốn là một người cao ngạo, lại là lãnh đạo chủ chốt ở huyện, thái độ mềm mỏng như vậy mời chào Mã Hiểu Yến đã là giới hạn cuối cùng. Cô hừ lạnh một tiếng, đồng chí Hiểu Yến, tôi rất ngạc nhiên, cơ hội tốt như vậy, không ngờ cô lại cự tuyệt. Có phải có người nói gì với cô, hay trong lòng cô còn điều gì băn khoăn? Cô đừng sợ, cứ nói ra, xem tôi có thể giúp cô hay không. Mã Hiểu Yến cũng là một phụ nữ trí tuệ thông minh sắc sảo, từ lời nói của Lãnh Mai cô cũng có thể nghe ra vài phần hương vị. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, không có, chủ tịch huyện Lãnh, thật sự không có. Đây là ý của tôi. Việc chủ tịch huyện tìm tôi chưa từng nói cho ai biết, kể cả người trong nhà, tôi cũng chưa có nói. Khuôn mặt lãnh diễm của Lãnh Mai trở nên âm trầm, trần mặc một hồi, cô khoát tay, nói, thôi được, mỗi người đều có chí hướng của riêng mình. Tuy rằng tôi rất coi trọng năng lực của đồng chí Hiểu Yến, nhưng cô không chịu đến huyện làm việc thì cũng tùy cô vậy. Thôi, cô đi đi, tôi còn có việc. Mã Hiểu Yến đi rồi, Lãnh Mai vẻ mặt âm trầm ngồi trong phòng làm việc, nghĩ tâm sự của mình. Cô thật không ngờ, Mã Hiểu Yến lại kiên quyết từ chối cành ô liu của mình như vậy. Rõ ràng đi theo mình là có tiền đồ, rõ ràng vị trí ủy viên thường vụ cấp phó huyện trong tương lai là dễ như trở bàn tay, nhưng Mã Hiểu Yến lại không cần. Chẳng lẽ An Tại Đào có sức hấp dẫn như vậy, có thể khiến cho Mã Hiểu Yến bị mê hoặc đến mức quên cả tiền đồ. Càng là như thế này, Lãnh Mai trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Cô đương nhiên cũng có thể thông qua ban tổ chức cán bộ huyện ủy cưỡng ép đem Mã Hiểu Yến điều lại đây, nhưng làm như thế coi như trở mặt với An Tại Đào, đây là kết quả mà Lãnh Mai không muốn thấy. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô có chút không kiên nhẫn tiếp nhận, nhận ra đầu dây bên kia là giọng nói của Chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương, cô càng thêm không kiên nhẫn, lãnh đạm nói, chủ nhiệm Đồng, tôi là Lãnh Mai, chủ tịch huyện Lãnh, tôi vừa nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Nói là ngày kia một vài người của ban tổ chức trung ương và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ đến huyện khảo hạch Bí Thư An. Trước mắt, tổ khảo hạch của ban tổ chức trung ương đã đến tỉnh, trưởng ban trương của ban tổ chức cán bộ thành ủy nói, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tự mình phê chỉ thị, chỉ thị ban tổ chức hai cấp phải phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương, tạo điều kiện cho công tác khảo hạch tiến hành thuận lợi, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phải toàn lực làm tốt công tác tiếp đãi. Thanh âm của Đồng Hồng Cương có chút hưng phấn, Lãnh Mai hơi sừng sốt, kinh ngạc hỏi sao lại thế? Sao ban tổ chức trung ương lại đột nhiên muốn tới khảo hạch Bí Thư An? Lãnh Mai trong lòng vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng có chút lo lắng. Đang yên đang lành, người của ban tổ chức trung ương đến khảo hạch một cán bộ cấp phó huyện ở cơ sở làm gì? Cái này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ cấp trên muốn điều An Tại Đào về Bắc Kinh làm việc? Hay là An Tại Đào được đặc biệt đề bạt? Tuy rằng An Tại Đào kinh nghiệm lý lịch quá nhỏ bé, khả năng qua mặt chủ tịch huyện để trực tiếp đề bạt lên bí thư huyện ủy là không lớn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng được đặc cách đề bạt. Nếu nói như vậy, chẳng phải thời gian qua mình đã công dã tràng sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu Lãnh Mai hàng trăm ý nghĩ quay cuồng, cảm thấy căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nghe được giọng nói của Lãnh Mai hơi run rẩy, Đồng Hồng Cương trong lòng cười thầm nghĩ, lão tử này đã sớm dự đoán được, Quy Ninh này sớm muộn gì cũng là thiên hạ của Bí Thư An, Lãnh Mai cô có năng lực lớn thế sao? Ha ha, Bí Thư An ngon lành như vậy, người đàn bà lạnh lùng xấu xa như cô có thể không phục sao? Nghĩ đến thời gian gần đây Lãnh Mai rất lạnh lùng với mình, lại nghĩ đến lời đồn trong cơ quan là Lãnh Mai muốn triệt ông ta, trong lòng Đồng Hồng Cương có một luồng hưng phấn khó hiểu ập đến, thật muốn cười to lên, quăng mấy câu ác độc vào mặt Lãnh Mai, nhưng cuối cùng ông ta lại không dám. Ngay cả khi An Tại Đào làm bí thư, Lãnh Mai vẫn làm chủ tịch huyện như trước, ông ta cũng không dám tỏ vẻ gì bất mãn hay bất kính với Lãnh Mai, vì ông ta biết, trong quan trường, quan lớn hơn một bậc có thể đè chết người. Nghĩ đến đây, Đồng Hồng Cương cả cười, chủ tịch huyện Lãnh, tôi cũng mới vừa biết được chuyện này, nghe người trong ban tổ chức cán bộ thành ủy nói. Bí Thư An là cán bộ thanh niên dự bị được ban tổ chức cán bộ trung ương giám hộ. Trước đây tôi chỉ biết Bí Thư An là cán bộ không được quản lý bởi thành ủy mà là được ban tổ chức cán bộ trung ương nhờ tỉnh ủy quản lý giúp. Nếu lần này trên thành phố nói hồ sơ cán bộ của Bí Thư và hồ sơ cán bộ bình thường có khác nhau, hồ sơ được bảo quản ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng cán bộ ban tổ chức cán bộ trung ương vẫn dành riêng ra, mỗi năm sẽ sát hạch Bí Thư An 2 lần. Lãnh Mai nghe xong hít vào liền mấy ngụm không khí. Cô là ai, có lẽ nào lại không hiểu những lời của Đồng Hồng Cương là có ý gì. Trong lòng cô run rẩy, chẳng lẽ An Tại Đào đương nhiên tham gia vào đội ngũ cán bộ dự bị, người nối nghiệp đỏ. Khó trách các cán bộ trong ban tổ chức cán bộ thành ủy, trong kỳ khảo hạch hàng năm lại khảo hạch An Tại Đào theo kiểu hình thức như vậy. Khó trách, trong lúc nhất thời, Lãnh Mai vừa khiếp sợ, vừa thất vọng, lại có chút ganh tị, nhưng không biết vì sao lại có thêm một tia hưng phấn và vui mừng. Tóm lại, tâm trạng của cô hiện giờ như bình nghiêng rượu ngã, không nói được cảm giác thật sự là gì. Chủ tịch huyện Lãnh thật lâu sau không nghe Lãnh Mai có động tĩnh gì qua điện thoại, Đồng Hồng Cương lại kính cẩn gọi một tiếng. Trong nháy mắt, Lãnh Mai đã lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi, anh có báo cho Bí Thư An biết không, chủ tịch huyện Lãnh, dựa theo quy định, ban tổ chức cán bộ huyện ủy hẳn đã thông báo cho Bí Thư An để hắn chuẩn bị tài liệu báo cáo tổng kết. Tôi chỉ mong chủ tịch huyện Lãnh cho ý kiến một chút, chúng ta nên tổ chức khoản đãi đoàn khảo hạch này thế nào, được, chủ nhiệm Đồng. Anh lập tức cùng người trong ban tổ chức cán bộ hội ý một chút, toàn lực tổ chức cho tốt việc tiếp đãi người của ban tổ chức cán bộ trung ương đến huyện làm công tác khảo hạch. Bí Thư An là đối tượng được khảo hạch, cần phải tránh sự nghi ngờ. Thế này vậy, chuyện này sẽ do tôi phụ trách, bất cứ lúc nào các anh cũng có thể báo cáo với tôi. Lãnh Mai liền nói rõ qua điện thoại, sau khi ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt thay đổi thất thường, cô nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Bằng Viễn, Tiểu Mai hả? Giọng nói khá uy nghiêm của Trương Bằng Viễn truyền tới, ha ha, có phải là vì chuyện của đồng chí Tiểu An không, chú Trương, Lãnh Mai cúi đầu nói, thật ra cô luôn xưng hô với Trương Bằng Viễn như vậy, ha ha, Tiểu Mai này. Tôi vẫn muốn để chút ít thời gian nói với cô về chuyện đồng chí Tiểu An, tránh cô phải cùng hắn, ha ha, nếu cô đã gọi điện thoại đến thì tôi cũng nói với cô một câu vậy. Về chuyện An Tại Đào, tôi cũng không thể nói tường tận được, chỉ có thể nói với cô một câu đơn giản. Đồng chí Tiểu An là cán bộ dự bị được các lãnh đạo cao cấp ở Trung ương để mắt đến, tương lai còn có cơ hội đi xa hơn nữa. Điều này là không thể nghi ngờ, cô đoán không sai. Hắn tham gia vào danh sách người nối nghiệp đỏ của ban tổ chức cán bộ Trung ương, không phải cán bộ dự bị bình thường, tài năng và tố chất của đồng chí Tiểu An rất lớn, tính cách cũng điềm đạm, chín chắn, làm việc quyết đoán, ý nghĩ linh hoạt sáng tạo, trình độ lý luận và năng lực thực tế đều rất cao. Tiểu Mai này, cô là một cộng sự tốt của hắn, luôn đoàn kết trong bộ máy, cá nhân tôi cho rằng đây cũng là ưu đãi với cô rồi. Thật ra, từ ngày đầu tiên đồng chí Tiểu An đến thị trấn Quy Ninh nhỏ bé này, là đã được cấp trên chú ý đến. Chỉ cần cô phối hợp với đồng chí Tiểu An cho tốt, làm ra thành tích, đối với tiền đồ của cô cũng rất có lợi. Ngoài ra, quan hệ của đồng chí Tiểu An với Bộ trưởng Trần của Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy cũng rất sâu nặng. Ừ, quan hệ rất tốt, rất tốt. Tôi chỉ có thể nói như vậy, cô không cần phải đoán mò, càng không phải dị nghị điều gì sau lưng nữa. Ừ, đây không phải chuyện để cô có thể ngờ vực vô căn cứ. Trương Bằng Viễn nói đầy thâm ý, tôi còn một câu muốn nói với cô. Lúc trước, khi cha vợ của An Tại Đào là Hạ Thiên Nông còn làm chủ tịch thành phố Tân Hải là cũng do Bí thư Tỉnh ủy Tiếu chỉ đích danh. Tiểu Mai, gốc rễ của đồng chí Tiểu An trên tỉnh rất sâu, bản thân cô phải chú ý lấy, lần này, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương đến khảo hạch. Bộ trưởng Trần của Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy cũng đã đích thân gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Mai, lần này tổ chức khảo hạch, đừng nói là đồng chí Tiểu An có chiến tích nổi bật, năng lực xuất chúng không có vấn đề, cho dù là có vấn đề, trong lúc khảo hạch cũng không thể xảy ra bất kỳ vấn đề nào, cô hiểu lời tôi nói không? Chóp điện thoại, giọng nói của Trương Bằng Viễn đã nhỏ xuống. Ông ta cho rằng, nhắc nhở như thế cũng là một loại cảnh cáo. Ông ta cảm thấy Lãnh Mai là người thông minh. Nhất định sẽ hiểu được, cháu biết rồi, chú Trương. Lãnh Mai mệt mỏi đáp, liền gắt điện thoại. Nghe Trương Bằng Viễn nói chuyện cả buổi, cô đột nhiên có cảm giác cả người bủn rủn, vô lực. Trong lúc nhất thời, hùng tâm tráng trí, bay mất, động lực, tranh cao thấp với An Tại Đào cũng tiêu tan. Người ta được lãnh đạo cao cấp ở Trung ương để mắt tới, được Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương bồi dưỡng để làm người nối nghiệp đỏ, trong tỉnh lại có Trần Cận Nam và Tiếu Thắc Niên, hai lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh làm ô dù. Nổi trội như vậy, cô còn có thể so với người ta như thế nào? Khoảnh khắc này, cô cảm thấy đời người không còn gì thú vị, hơi nản lòng thoái chí, cả người mệt mỏi, sau đó đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. Nhưng bất chợt trong lòng cô lại có một luồng cảm xúc bất ngờ bốc lên, loại tâm tư sao động khác thường này khiến cô vô cùng sợ hãi, đỏ hết cả mặt. Lãnh Mai chậm rãi vươn tay ra, nắm chặt lấy cây bút máy trên bàn. Ánh mắt trong trẻo của cô dần trở nên hừng hực như có lửa. Đột nhiên quay đầu về phía cửa sổ. Giữa tháng 9, trời cao vời vợi, đúng là mùa thu hoạch. Một nhánh cây rậm rạp của cây ngô đồng to lớn vươn tới giữa cửa sổ, đập trúng mấy chú chim sẻ nhỏ màu xám khiến mấy chú chim kêu ríu rít. Một ngày mùa thu đẹp trời, Lãnh Mai đột nhiên đa sầu đa cảm cúi đầu thầm thở dài. Trước mắt hiện lên hình ảnh anh tuấn sáng sủa mà bình tĩnh thong dong của An Tại Đào, càng lúc càng lớn hơn, khiến cô giật mình, ánh mắt hết u ám lại sáng rực. Huyện Quy Ninh cũng không lớn, tin tức Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương muốn đến khảo sát An Tại Đào nhanh chóng được lan truyền với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, tin tức này cũng hé lộ một bí mật khiến mọi người vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, An Tại Đào không ngờ lại là người nối nghiệp, được Trung ương lấy làm trọng điểm bồi dưỡng trong quan trường cơ sở. Mọi người tuy không rõ lắm về khái niệm người nối nghiệp đỏ, nhưng đều biết rằng người nối nghiệp đỏ đơn giản là làm việc ở cơ sở để lấy thêm lý lịch và đánh bóng thêm. Tốc độ thăng tiến sẽ rất nhanh chóng, đến độ người thường không thể tưởng tượng được. Người trong huyện thật ra luôn đoán là Bí Thư An có chút lai lịch, nhưng không ngờ, lai lịch của Bí Thư An lại ghê gớm như vậy. Một vài lãnh đạo huyện lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách thằng nhóc này lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Xem ra không phải hắn may mắn, mà chính là người nối nghiệp được các lãnh đạo cấp cao bồi dưỡng. Thời điểm này, nếu ai nói An Tại Đào sẽ vượt qua Lãnh Mai để lên làm bí thư huyện ủy chắc cũng sẽ không có ai tỏ ý nghi ngờ. Nhưng chỉ có bản thân An Tại Đào mới hiểu được, chuyện này gần như là không vượt quá khả năng. Hắn tuy là người nối nghiệp đỏ, tuy không thể thiếu kinh nghiệm lý lịch và rèn luyện, nhưng nhiều lắm là rèn luyện một thời gian ngắn thôi. Ví dụ như người khác phải làm 3 năm mới được đề bạt nhưng hắn thì chỉ cần 2 năm thôi. Hơn nữa, loại người nối nghiệp đỏ như hắn chắc chắn là không nghiêm. Theo những lời Lưu Ngạn nói với hắn, ít nhất có mấy mươi người đang rèn luyện trong nước. Mỗi người trong đó, tài cán cũng không kém hắn bao nhiêu. Đương nhiên hắn là người tái sinh, có ưu thế trời ban, thì không ai so sánh được. Nhưng theo tình hình trước mắt, tuy hắn nhất định sẽ được đề bạt lên cao nhưng giờ vẫn là quá sớm. Sở dĩ hắn được lãnh đạo cao cấp trung ương chú ý đặc biệt một chút rất có thể là vì ông Triều. Điều này người khác không rõ lắm, nhưng trong lòng An Tại Đào hiểu rõ. Ý nghĩ sáng suốt. Đồng thời Lưu Ngạn cũng biết tin, chẳng những Lưu Ngạn không vui chút nào mà còn tỏ ra lo lắng, căn dặn hắn không được thiếu cảnh giác,

Địa điểm, Song Quy, thường là một khách sạn nào đó. Nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài. Trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị đóng băng, không còn giá trị nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, thời gian vài ngày chuẩn bị công tác trôi qua rất nhanh. Trưa ngày hôm sau, Triệu Lão cùng với Mạnh Cúc và Lý Đại Niên đến sân bay Thiên Nam. Bởi vì lần đi này không phải là hoạt động chính thức của chính phủ mà là lấy danh nghĩa cá nhân để đi điều tra nghiên cứu. Cho nên chuyến hành trình rất khiêm tốn, không làm kinh động đến giới truyền thông. Chỉ có người của Cục Cảnh vệ Trung ương và nhân viên công tác và nhân viên cảnh vệ của văn phòng Triệu Lão. Trưa ngày 23, cán bộ bộ môn Trung ương có liên quan cũng đã đến tỉnh Đông Sơn trước, cùng với người của tỉnh Đông Sơn tiến hành công tác bảo đảm an toàn cho Triệu Lão. Tuy không phải là hoạt động chính thức nhưng lãnh đạo quan trọng của Trung ương xuất hành đến địa phương này thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong những ngày này, hội nghị thường vụ tỉnh ủy không ngừng diễn ra, nghiên cứu bố trí công tác an toàn cho Triệu Lão ở tỉnh Đông Sơn. Tiếu Tác Niên đã đích thân gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn hỏi về công tác tổ chức tiếp đãi và bảo vệ an toàn cho Triệu Lão của Phòng Sơn và huyện Quy Ninh. Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, thành phố Thiên Nam đã ở trong trạng thái bảo vệ an toàn bí mật. Tuyến đường chính từ sân bay đến nhà khách Thiên Nam, hai bên đường phố đều trong trạng thái giới nghiêm. 10 giờ sáng, Bí thư Tỉnh ủy Tiếu Tác Niên, Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương đã dẫn đầu các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh chờ sẵn trong phòng khách quý ở đại sảnh sân bay. Sở Công an tỉnh và Cục Công an thành phố và Cảnh sát có vũ trang của tỉnh Đông Sơn đã phối hợp chặt chẽ với nhau, bao quanh sân bay Thiên Nam. Còn ở những nơi đông người đã có sẵn hàng trăm cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào dòng người, lúc nào cũng phải trong tình trạng chuẩn bị ứng phó. Bên ngoài sân bay là hơn 10 chiếc xe cảnh sát, nhưng không lóe đèn. 10 chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu một hàng dài chờ sẵn, khiến cho các hành khách khác ở sân bay đều cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ. Mơ hồ đoán được chắc là có nhân vật quan trọng nào muốn đến tỉnh Đông Sơn. Mà cùng lúc đó, thành phố Phòng Sơn và huyện Quy Ninh cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Cảnh sát có vũ trang, cảnh sát công an, cảnh sát giao thông đưa theo chỉ thị của lãnh đạo, mỗi người đều có cương vị và vị trí riêng. Tuy rằng Triệu Lão vẫn chưa đến trong ngày hôm nay, nhưng các bộ môn cũng đã bắt tay vào nhiệm vụ. Nơi Triệu Lão sẽ xuất hiện và hoạt động đều được bố trí công tác bảo vệ an toàn. Nhất là khu kinh tế Mơ Tư Hà. Tối ngày 23, chi đội cảnh sát có vũ trang thành phố Phòng Sơn và đại đội ngăn ngừa bạo lực tỉnh mấy trăm nhân viên đã tiến vào vị trí. Tại tòa nhà làm việc khu kinh tế mới còn thành lập một bộ chỉ huy cảnh vệ tạm thời. Đối với một thị trấn nhỏ ở huyện Quy Ninh mà nói, tuy rằng trật tự xã hội và cuộc sống sinh hoạt đều không có những phát sinh lớn. Nhưng một số ít quần chúng có tính mẫn cảm cũng nhìn thấy được việc quản lý trị an có sự diễn ra bất thường cùng với một không khí khẩn trương bao quanh thị trấn. An Tại Đào đứng trước cổng cơ quan khu kinh tế mới, thấy cách đó không xa, Tôn Hiểu Linh cùng với các cán bộ cơ quan đang tiến hành tổng vệ sinh dọn dẹp lần cuối. Người thì quét rác, người thì tưới nước cho cây. Bởi vì Triệu Lão luôn nhắc nhở là phải khiêm tốn, không nên kinh động đến quần chúng, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Cho nên trong ngoài khu kinh tế mới đều không có biểu ngữ hoan nghênh, cũng không có cắm cờ. Chỉ có điều, trong mấy ngày ngắn ngủi, trong bán kính khu vực làm việc của khu kinh tế mới đều được dọn dẹp sạch sẽ khác thường. Hai bên đường quốc lộ đều được lát gạch màu xanh, nhạt, cùng với những bồn hoa đầy màu sắc. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặc cho cơn gió mát thổi vào mặt hắn. Nhìn về phía đằng xa là những dãy núi uốn lượn, dường như muốn bao quanh cả thị trấn Tư Hà. Một cây cầu mới xây kéo dài qua hai bờ sông Tư Hà. Phía bên phải là nhà xưởng đã chính thức khởi công xây dựng. Còn bên trái là những cánh đồng cây cát cánh và cây ngô đồng xanh mướt. Xa xa phía chân núi là làng du lịch mà tập đoàn Dân Thái vừa mới đầu tư xây dựng. Cách làng du lịch không xa là khu công nghiệp sinh thái Dương Quang rộng hơn 100 mẫu. Toàn bộ khu kinh tế mới Tư Hà lấy màu xanh da trời và màu vàng nhạt làm tông chủ đạo chính trong xây dựng. Vì nghênh đón cuộc khảo sát lần này của Triệu Lão, trong 2 ngày nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.